Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1429, tháng 7. Nàng trước kia là tuyệt đúng không biết làm những thứ này lãng phí thời gian. Vừa không có ý nghĩa sự tình, nhưng mà cho tới hôm nay nàng mới phát hiện, việc này cũng không phải là không có ý nghĩa. Nàng cảm thấy cái này rất có ý nghĩa. Hơn nữa, có thể mang cho nàng chút ít ngọt ngào. Tiêm Tiêm ngọc thủ sửa sang lại quần áo đồng thời. Hình như có điểm mỹ mật đường ở trong lòng chậm rãi hòa tan. Thiếu gia đến cùng lúc nào trở về a? Hạ Loan Loan nghĩ thầm. Sắc trời càng ngày càng đen nhánh. Tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi cũng càng lúc càng lớn. Đêm nay cực kỳ hắc ám, hầu như hoàn toàn nhìn không thấy cái gì tia sáng, phảng phất thiên địa cũng bị một tầng không nhìn thấy hắc quang bao phủ. Mà Hạ Tân ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, thân thể ngoài ý liệu yếu đuối, nói là 30 giây, hắn cảm giác mình khả năng nói nhiều rồi. Mà Bạch Vũ cũng là vẻ mặt ngưng trọng thu hồi kiếm, gật đầu một cái nói: vậy thì đúng rồi, toàn lực ứng phó là được rồi. Như vậy, mình cũng có thể toàn lực ứng phó, không lưu bất luận cái gì tiếc nuối. Đang đối với trận bạch quang thời điểm, hắn nhưng thật ra là nương tay, lúc này mới thụ thương. Đương nhiên, hắn cũng hầu như là lưu thủ, thậm chí chưa từng có xuất ra toàn lực quá, một lần cũng không có, duy chỉ có phụ thân hắn biết. Bạch Vũ là hắn ba cái nhi tử bên trong có thiên phú nhất một cái, đồng thời cũng là hắn ba cái nhi tử bên trong vô dụng nhất một cái. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Bạch gia tổ giáo huấn chính là người thuận ta chết, nghịch ta thì chết. Nhân từ, Bạch gia thư nhà trong từ điển chưa từng có cái từ này, mà Bạch Vũ thực sự vô cùng nhân từ, đối với bất kỳ người nào đều sẽ lưu thủ. Bạch Vũ dương mắt nhìn thiên, nhìn cái này bầu trời đen như mực, mặc cho nước mưa làm ướt ánh mắt của hắn, lẩm bẩm nói: vậy đại khái là ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên toàn lực ứng phó a. Đang khi nói chuyện, hắn hít một hơi thật sâu, dồn khí đan điền, lại khi mở mắt ra, trong ánh mắt đã hiện lên điên cuồng mê loạn màu sắc. Đây là Bạch gia một loại đặc thù dùng khí pháp môn ngông cuồng, tựa như trăm mét bắn vọt tuyển thủ, biết nín một hơi thở xông qua điểm kết thúc. Mà Bạch gia đem cái này một hơi thở dùng đến cực hạn, bọn họ dùng phương pháp đặc thù hấp khí, tồn khí, dùng khí, lấy cái này một hơi thở làm cơ sở dẫn đạo tới thôi phát thân thể tiềm năng cùng với sức bật, trong vòng thời gian ngắn, cũng chính là ở nơi này một hơi thở bên trong, cực đại mức độ, thậm chí có thể nói là bạo phát thức đề thăng tự thân các hạng năng lực, bao quát tốc độ, lực lượng, phản ứng, ý thức, kỹ xảo. Càng thông tục điểm nói, cái này ngông cuồng, cùng loại một loại tự phát thức thuốc kích thích, chỉ là bọn họ loại phương pháp này so với thuốc kích thích càng thêm bá đạo. Đi qua một hơi phương thức, đề cao chính mình còn thừa lại toàn bộ khí lực, có điểm cùng loại biến thân cuồng chiến sĩ. Đương nhiên, cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy, tam mà kiệt, đệ một hơi thở là lợi hại nhất. Qua khẩu khí này, cơ bản chính là không có gì dùng. Liền cùng thuốc kích thích giống nhau, tác dụng phụ cũng là rất lớn. Bạch gia ngông cuồng cũng là gia tộc nổi danh một trong những nguyên nhân. May là Bạch Vũ như thế ôn văn nhĩ nhã người, đang sử dụng ngông cuồng sau đó cũng là nhãn thần điên cuồng, một bộ thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, muốn đem trong mắt mọi người chém thành nhục bính bộ dạng. Cho nên Bạch gia cũng được xưng là điên cuồng nhất gia tộc. Biến thành loại trạng thái này, chính bọn nó cũng rất khó khống chế. Bạch Vũ trầm thấp tiếng nói nói, ta cũng không phải rất nhuần nhuyễn, chỉ có 30 giây thời gian. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời đều động. Đây là hai người toàn lực ứng phó một kích tối hậu. Hạ Loan Loan lười biếng trở mình. Quá khứ nàng đều là rất dậy sớm tới. Cũng không biết vì sao. Nằm một cái đến trên giường này. Liền mơ tưởng viễn vong. Càng ngày càng lười. Càng ngày càng không nghĩ tới giường. Nàng là bị một hồi tiếng chuông cửa đánh thức. Hạ Loan Loan quét mắt đối diện đồng hồ trên tường. Phát hiện hiện tại mới rạng sáng 5 giờ rưỡi. Bên ngoài vẫn còn ở mưa. Thiên là bụi mông mông. Đoạn thời gian này, nơi nào sẽ có người biết. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ là thiếu gia đã trở về. Bất quá thiếu gia có chìa khóa à? Hạ Loan Loan khoác bộ đồ ngủ, vội vã đi tới cửa. Từ trong mắt mèo nhìn một cái, nhất thời bị giật mình. Vội vã mở cửa ra. Đây là chuyện gì xảy ra à? Xảy ra điều gì tình huống? Làm sao sẽ bị thương thành như vậy chứ? Ở trước mắt của nàng là một thân rách dưới Hạ Tân cùng Bạch Vũ. Bạch Vũ đỡ Hạ Tân, mà Hạ Tân đã không có ý thức, vô lực tựa ở Bạch Vũ trên người. Trên người hai người y phục đều bị phá vỡ hơn phân nửa. Thoạt nhìn liền cùng ăn mày tựa như. Hơn nữa, toàn thân đều là vết thương, còn có thể chứng kiến vết máu. Lại bởi vì bị nước mưa xối thông suốt quan hệ, y phục của hai người bên trên, trên khố cước đều còn ở không ngừng đầu viên ngói trích thủy. Hắn sao rồi? Nghiêm trọng không? Bạch Vũ sắc mặt trắng bệch, hô hấp thô trọng nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, cũng không nói lời nào, mà là đem trên người đỡ Hạ Tân đưa cho nàng. Hạ Loan Loan vội vã tự tay tiếp nhận, dùng ấm áp thân thể đỡ lạnh cả người Hạ Tân. Bạch Vũ nhãn thần uể oải lần nữa quét Hạ Tân liếc mắt. Sau đó chật vật, run rẩy giơ tay lên, nhấn xuống thang máy. Ở cửa thang máy mở ra thời điểm, bước đi chật vật, chậm rãi đi vào. Hạ Loan Loan vội vã đề nghị. Ôi chao, ngươi, ta xem ngươi cũng thương rất nặng, nếu không ở nơi này nghỉ ngơi một chút à? Không thể nhìn bác sĩ. Ta có thể giúp ngươi băng bó, làm ra xử lý, đối với thân thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi vì nàng phát hiện Bạch Vũ trên tay, trên đùi, trên người, cũng đều là vết thương. Có chút địa phương, thương rất thâm, nhìn hắn chỉ là giơ tay lên, liền muốn hao hết lực khí toàn thân tựa như. Hiển nhiên thân thể cũng là đến cực hạn. Bạch Vũ uể oải ánh mắt rơi xuống Hạ Loan Loan mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt không thay đổi đáp một câu. Hắn chính là ta thương. Ngươi, Bạch Vũ nói xong, nhấn xuống lầu một, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, cũng cắt đứt Hạ Loan Loan ánh mắt. Hạ Loan Loan cũng không có nói thêm cái gì. Hiển nhiên, tổn thương Hạ Tân đúng là Bạch Vũ. Tổn thương Bạch Vũ thì là Hạ Tân. Liếc Vũ đều bị thương thành như vậy, liền thừa lại nửa sức lực, còn đem Hạ Tân trả lại. Nàng cũng đã hiểu, Hạ Loan Loan là một nữ nhân thông minh. Sau đó, ở Bạch Vũ đi rồi, vấn đề cũng tới. Hạ Tân một cái như vậy đại nam nhân, Hạ Loan Loan một cái tiểu nữ nhân, nàng không di chuyển được a, nàng chỉ có thể chật vật kéo Hạ Tân thân thể. Đem Hạ Tân hướng sofa bên kia kéo, mất bú sữa mẹ khí lực, mới đem Hạ Tân bỏ vào trên ghế salon, sau đó cho Hạ Tân kiểm tra thân thể, ở đem tay nhỏ bé đưa đến Hạ Tân ngực, xác nhận Hạ Tân trái tim vẫn còn ở nhảy lên, đại khái là duy nhất vui mừng. Hạ Loan Loan cắn môi, lại là tức giận, lại là khổ sở bắt đầu cho Hạ Tân kiểm tra thương thế. Rõ ràng đều đặc biệt đã thông báo, tuyệt đối không thể lại loạn lai, không nghĩ tới, kết cục vẫn là như vậy. Đây cũng không phải là thông thường thụ thương, mà là tổn thương càng thêm tổn thương. Không làm được, nhưng là sẽ hạ xuống bệnh rất nghiêm trọng gốc. Khá hơn nữa thân thể, cũng không qua nổi dày vò như vậy à. Hơn nữa, trên người nhiều như vậy tổn thương nên xử lý như thế nào nha? chính mình cũng không phải bác sĩ, còn có mất máu quá nhiều, cũng không còn biện pháp xử lý. Bao nhiêu người còn tại đằng kia hành động theo cảm tình, lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Hạ Loan Loan nghĩ vậy, viền mắt đều đỏ, cũng may còn sống. Nàng xem ra Hạ Tân hiển nhiên là thức tỉnh quá quỷ tử, vốn là thiếu máu thân thể, hiện tại rõ ràng nghiêm trọng hơn, còn có thể hấp khí hơi thở, đều là vạn hạnh. Mà đang ở cửa tiểu khu, Bạch Vũ Mại chật vật bước tiến, chậm rãi đi tới một chiếc hắc sắc Porsche bên cạnh. Trong xe này ngồi không là người khác, chính là Bạch Quang. Bạch Quang một bộ như thường biểu tình, khóe môi nhếch lên hài hước nụ cười. Nhìn sau khi mở ra môn, chật vật ngồi vào tới Bạch Vũ, mỉm cười nhàn nhạt nói, sáng sớm gọi điện thoại cho ta. Cái này còn thực sự là thảm đâu, nhìn ngươi cái này uể oải, thủ nhuyễn cước nhuyễn dáng vẻ, liền ngông cuồng cũng dùng tới a. Bạch Vũ không nói chuyện, hắn cũng không còn khí lực nói chuyện, hắn vô lực tựa ở chỗ ngồi phía sau, ngước đầu, chật vật hô hấp, cả người uể oải giống như là một dầu hết đèn tắt người lớn tuổi. Đây cũng là sử dụng ngông cuồng, mức độ lớn nhất thúc dục dậy thì thể tiềm năng di chứng. Ba thiên đô được không? Bạch Quang nhàn nhạt mỉm cười nói. Cũng may, cũng là thắng Hạ gia tiểu tử kia. Hắn đều ngất đi thôi. Phụ thân nghe được, nhất định sẽ rất vui vẻ a. Khó có được người rốt cục làm nhất kiện làm cho hắn vui vẻ sự tình. Lời này, làm cho Bạch Vũ ngón tay giật giật. Trương mở miệng. Cũng là cũng không nói gì cửa ra. Hắn cũng lười nói. Ta đưa ngươi trở về tửu điếm. Bạch Quang hỏi. Lần này Bạch Vũ ngược lại là trả lời. Không phải. Về nhà. Ân. Bạch Quang không biết rõ. Bạch Vũ hư nhược trả lời. Ta muốn huấn luyện. Phải đổi so với hiện tại. Càng thêm lợi hại mới được. Hanh. Khó có được ngươi có phần này tâm. Muốn huấn luyện. Bất quá. Hiện tại dù sao cũng là nhiệt binh khí thời kỳ, thể năng, chung quy chỉ là đẹp mà thôi, không chống cự nổi một cái thương tử, đừng chấp nhất cái này. Bạch Quang nói rằng cái này, dừng một chút, ánh mắt một cái mị lên, chờ, các loại, người trước đây không phải vẫn luôn cự tuyệt bạo lực sao? Còn phải phụ thân cầm roi ra quất người mới bằng lòng học. Làm sao hiện tại đột nhiên nghĩ huấn luyện, ngươi cùng Hạ gia tiểu tử kia tỉ thí, rốt cuộc là thắng hay là thua? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.